Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 129, sinh nhật lần thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mặc kệ vương phi đang vô cùng khiếp sợ cung quyết khẽ vẫy tay, một ám vệ xuất hiện ngay tức khắc quỳ gối bên cha đêm đã khuya thay ta đưa tổ mẫu về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, nhưng, vương phi phục hồi lại tinh thần, biểu tình cực kỳ không chấp nhận. Cánh môi bà hết đóng lại mở, nhìn tôn nhi ưu tú mà lạnh lùng của mình ở trước mắt vài lần không nói nên lời. Vương phi, mời, ám vệ không chút buông lòng thực hiện mệnh lệnh của chủ tử cứng rắn mời vương phi trở về. Cung quyết cũng cười nhìn nàng, chỉ là, nụ cười kia không chạm đến đáy mắt ngược lại có vài phần u lãnh. Hắn khom lưng hành lễ, thời gian không còn sớm, tôn nhi xin được cáo từ trước, mong tổ mẫu nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, cung quyết xoay người rời đi kiên quyết không chút chần chừ. Vạt áo đen tuyền của hắn dường như hòa vào trong bóng tối, lại dường như xa cách không thể dung hòa. Nhưng nàng, là hoàng tỷ của ngươi cơ mà. Cuối cùng, vương phi vẫn là không cam lòng mà nói ra những lời này. Sau khi nói xong, sắc mặt trắng bệch tựa như chính bà cũng không thể tin tưởng được. Bà sinh ra đã là con cháu nhà danh môn thế gia, từ nhỏ đã đọc đủ thứ kinh thư lễ nghĩa. Ngay cả con gái bà cũng là người chi thư đạt lễ kín đáo đúng mực. Bà cho rằng, sống ở trên đời nhiều năm, cũng đã trải qua không ít mưa gió, bà đã không còn gì bất ngờ, vậy mà lúc này vẫn không nén nổi kinh sợ cùng bàng hoàng. P.S. Chi thư đạt lễ chỉ những người học rộng tài cao và ứng xử đúng mực. Thân ảnh đang rời đi của người thiếu niên hơi dừng lại, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhưng không xoay lại, từ xa vọng tới dường như đang cười, hơn nữa thanh âm vô cùng su y gờ sữa y gờ. Tất nhiên, ta biết nàng là hoàng tỷ của ta. Hắn quay đầu tiếp tục đi tiếp, mặt mày hoàn mỹ như yêu nghiệt chuyển thế mê hoặc lòng người, tiếng cười kia lại càng bay bổng trong gió. Chỉ là, hoàng tỷ thì đã làm sao? Vương phi hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu. Ngày hôm sau, cung quyết liền tới cáo biệt Trấn Tây Vương. Vốn dĩ, sau khi nghe thê tử nói xong, Trấn Tây Vương có ngàn khuyên vạn nhủ muốn nói với hắn, nhưng cung quyết nói đúng, hiện giờ, hắn cần phải nhanh chóng hồi cung hoàn thành sứ mệnh được giao phó, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Lại nhìn công chúa hoàn toàn không hề hay biết gì đang ngồi bên cạnh, những ưu tư sầu lo đều không thể nói nên lời. Bọn họ cùng cửu điện hạ nhất vinh cùng vinh, nhất nhục liền nhục cung quyết nắm chắc bọn họ cho dù đã biết tỏ tường, cũng sẽ không dám nói năng lung tung. Cho nên, Trấn Tây Vương miễn cưỡng cười cười. Đã là như vậy ta sẽ bảo hạ nhân mau chóng chuẩn bị đoàn xe, buổi chiều có thể sẵn sàng lên đường. Cung quyết bái lại thật sâu. Đa tạ ngoại nãi, đợi những người khác đều đã rời đi hết cung Dĩ Mạt trong miệng vẫn còn nhấm nháp điểm tâm, không khỏi luyến tiếc hỏi. Ta cảm thấy ý của vương gia cũng không tồi đâu, một người. Đã chết, như ta không phải nên lánh mặt ở đây vẫn hơn sao? Hơn nữa, đệ cũng đã từng nói, muốn cùng ta ở đây ung dung sống qua ngày mà. Nếu đã như vậy, sau khi đệ hồi kinh lại tìm cơ quay về là được. Hóa ra là vì thế sao? Cung quyết ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng, nhàn nhạt mà cười. Dung nhan hắn ngày càng anh tuấn, lúc cười lên rạng rỡ như hoa mai nở trên tuyết trắng, tốt đẹp vô vàn. Nhưng mà đệ thay đổi chủ ý rồi. Chúng ta ở đây sống một đời hẻo lánh, còn không bằng lao về kinh thành khuấy một trận hỗn loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tỷ không phải đã từng nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất hay sao? Nói vậy cũng không sai. Cùng Dĩ Mạt nhăn khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà, kinh thành nhiều người biết mặt ta như vậy, nhỡ có người nhận ra ta thì không tốt lắm đâu. Cung quyết kéo tay nàng cười. Hoàng tỷ chỉ cần luôn ở bên cạnh đệ là được rồi, nếu thì thực sự muốn ra ngoài, không phải còn có thể dịch dung đó sao? Cung Dĩ Mạt lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, nhìn bộ dáng nàng không tình nguyện cung quyết trong lòng đau xót. Hắn sao có thể không nghĩ đến tình huống cứ như vậy ở lại Tây Châu, mãi mãi không quay trở về được. Không, chỉ cần cung Dĩ Mạt còn ở lại đây, hắn có thể thực sự mãi mãi không quay về. Chỉ là kể từ khi cung Dĩ Mạt bị thương lần trước, hắn đã nhận ra rằng, nếu trong tay không nắm được thực quyền, sao có thể bảo vệ được nữ nhân mình âu yếm. Hắn có thể đi tranh đi đoạt, luận về cơ trí, luận về dã tâm, hắn tin tưởng bản thân mình không thua kém bất kỳ kẻ nào. Chỉ cần, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cảm giác ngọt ngào mà ấm áp lan tỏa trong lòng cung quyết mà trong đó, lại không ít chua xót cùng bất đắc dĩ, làm hắn bất lực không thôi. Binh mã trong tay cung quyết tạm thời để lại Tây Châu cho nên, đoàn xe nhân số không nhiều lắm. Cấm quân đi theo hộ tống chỉ có khoảng trên dưới 1.000 người, cung quyết và cung Dĩ Mạt cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa bên trong phủ một tấm đệm thật dày, lại vô cùng mềm mại, nhưng cho dù là vậy, vẫn không tránh khỏi sóc này. Công Dĩ mặt vén rèn lên, buồn bực nhìn mặt đường đất đá gồ ghề lồi lõm, da mông nàng có thể cảm nhận được phi thường sâu sắc những chấn động của bánh xe gỗ lọc cọc truyền tới, trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ, một ngày nào đó, nhất định nàng sẽ thay đổi tất cả. Ngựa xe rồng rắn nhau đi được 2 ngày, thì tới sinh nhật của Cung Quyết. Một ngày này, Cung Quyết cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Công Dĩ mặt nói nàng muốn xuống xe du ngoạn, vì thế cho nên, hành trình đang vô cùng gấp rút cũng bị hắn cương quyết dừng lại. Công Dĩ mặt còn cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao thủ hạ trên dưới đều không hề có ý muốn khuyên lơn ngăn cản, chỉ là, đại sự đang ở trước mắt cũng không kịp lưu tâm suy nghĩ nhiều. Bọn họ vào thành Hạ Châu, hơn nữa lại vô cùng may mắn, bởi vì sắp đến Tết rồi, dọc đường rộn ràng không khí đón xuân, phi thường náo nhiệt háo hức. Cứ tưởng Hạ Châu hoang sơ thanh vắng, không ngờ hóa ra lại đông vui đến vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không tệ lắm, có thể thấy được quan viên địa phương cũng có bản lĩnh lo toan đấy. Công Dĩ mặt không chú tâm, chỉ gật đầu lấy lệ vài cái, rồi nhanh chóng lôi kéo Cung Quyết chạy dọc trên đường lớn. Hắn cũng không biết nàng đang muốn làm cái gì, chỉ là vẫn luôn cẩn thận nhìn chăm chăm nàng, sợ người bị người khác đụng phải. Công Dĩ mặt dường như muốn mua một cái gì, chăm chú lựa lựa nhặt nhặt, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy hài lòng. Đi hết con phố cũng không có vật gì lọt vào mắt nàng, nàng nghĩ nghĩ, mua 2 thanh kẹo hồ lô, sau đó kéo Cung Quyết đi đến con sông duy nhất trong thành, ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi. Con sông này tên là Loan Nguyệt, là con sông huyết mạch của thành Hạ Châu. Nơi này thiên về phía Tây, khô hạn thiếu nước cho nên, người dân nơi đây vô cùng quý trọng con sông này. Mỗi năm cứ vào dịp Tết đến, người người sẽ tới nơi đây thả hoa đăng tế Hà Thần, PS Hà Thần, thần sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng Hán gốc là Hà Thần, mình giữ nguyên cho trang trọng. Trời dần dần chuyển tối, nhìn hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn, người đi kẻ ở náo nức vui tươi, Công Dĩ mà chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng. Nàng hít một hơi thật sâu đầy khoan khoái, sau đó quay lại, đưa cho Cung Quyết một cây kẹo hồ lô. Cung Quyết không kén ăn, hơn nữa cũng thích ăn đồ ngọt cho nên, mỗi lần nàng mua đồ ngọt đều sẽ tiện tay mua luôn cả phần cho hắn. Cung Quyết cười mà không nói, cũng đưa tay nhận lấy. Cung Quyết qua ngày hôm nay, đệ đã 13 tuổi. Cung Quyết ngẩn người, thật ra, trí nhớ của hắn rất tốt, sao có thể không nhớ rõ sinh nhật của mình, chỉ là không thèm để ý thôi. Hắn không nghĩ tới Công Dĩ mặt muốn trì hoãn cuộc hành trình thế nhưng chỉ vì muốn cùng hắn mừng sinh nhật. Loại sự tình này, nếu cho hắn biết trước đảm bảo sẽ không bao giờ đáp ứng, cho nên Công Dĩ mặt tiền trảm hậu tấu hành động, làm hắn trong lòng vừa ấm áp lại vừa ôn nhu. PS tiền trảm hậu tấu, xử trảm trước tấu. Với vua, sao, đây là một đặc quyền vô cùng lớn mà hoàng đế có thể dành cho những đại thần có thể tin tưởng được. Sau này, nó được dùng với ý nghĩ là hành động trước thông báo, hoặc báo cáo sau. Từ nhỏ, Công Dĩ mặt đã luôn nghĩ ra mọi cách khác nhau để chúc mừng sinh nhật cho hắn. Bất luận là điểm tâm tinh xảo lạ miệng, hay là một cuốn sách do chính tay nàng viết văn thư hắn chưa từng đọc bao giờ, hoặc là buổi tối dẫn hắn đi ra ngoài trộm đồ đùa dai, nàng luôn tận lực dành cả một ngày dỗ hắn vui vẻ, sau đó, lại bắt ép hắn chắp tay cầu nguyện. Quả nhiên, Công Dĩ mặt sau khi nói xong, lại tiếp tục. Năm nay, không kịp chuẩn bị cho đệ thổi nến với bánh sinh nhật, hiện giờ sẵn có lễ tế Hà Thần đây rồi, đệ cầu nguyện với Hà Thần đi, nhất định có thể thành hiện thực. Cung Quyết cảm thấy buồn cười, mỗi lần cầu nguyện, nàng đều nhất định phải bắt hắn chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy thực ấu trĩ, nhưng cũng không hề phản đối, nhất nhất làm theo. Nhìn từng chiếc hoa đang dập dềnh trên sóng nước, hắn biểu tình ôn nhu, nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Chỉ là Công Dĩ mặt không biết rằng, kể từ khi nàng bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời hắn, mỗi năm, nguyện vọng của hắn đều chỉ có một. Nếu trên trời thực có thần linh, xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của ta. Ta Cung Quyết đời này kiếp này, chỉ cầu một người là Công Dĩ mặt cầu nàng cùng với ta. Bên nhau dài lâu, vĩnh viễn không chia lìa. Hắn còn chưa cầu nguyện xong, Công Dĩ mặt đã đem một thứ gì đó lành lạnh đeo lên cổ hắn. Hơi thở ấm áp của nàng nhào đến bên tai, làm hắn khẽ run lên. Mở mắt ra đã thấy gương mặt nàng gần trong gang tấc cười vô cùng xinh đẹp, làm người ta có một loại xúc động muốn nuốt nàng vào trong bụng. Hầu kết hắn giật giật, đây là, Công Dĩ mặt cười hi hi. Ta tìm đã lâu nhưng không thấy có thứ gì thích hợp để tặng cho đệ, cũng chỉ có cái này là không tệ lắm, đệ không được ghét bỏ đâu đó. Đó là một chiếc kim chỉ nam nho nhỏ, tròn tròn, xinh đẹp mỹ lệ, có thể coi như một vật trang trí. Đệ có thích không? Đây chính là thứ đồ vật phiên bản giới hạn của nàng đó nha. Cung Quyết mỉm cười, cho dù hoàng tỷ đưa cho đệ một mảnh lá cây, đệ cũng sẽ trân quý hết lòng. Giống như kẹo hồ lô này cũng vậy. Hắn và Cung Triệt có lẽ đều là di truyền từ hoàng đế cực kỳ chán ghét đồ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chỉ cần Cung Dĩ Mặt cho hắn đều không chút do dự mà ăn sạch, cho nên mọi người vẫn luôn cho rằng hắn là thích ăn đồ ngọt đi. Thích ăn thì thích ăn, bởi vì hắn sẽ biến thành bộ dáng mà nàng yêu thích. Cách chương.